Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, phần 405, Chu Trạch Giai nhưng thật ra nhàn nhã, hắn đã sớm rõ ràng, dựa theo Phan Tĩnh tính cách, đã biết Đường Gia muốn lại một lần sau lưng cắm đao thời điểm. Khẳng định sẽ trước tiên hành động, hiện tại quả nhiên là tạp trụ Đường Gia một đám tài liệu. Nghĩ đến chính mình chào hỏi làm người mua sắm kia phê gia cụ. Tin tưởng Đường Gia khẳng định rất muốn hoàn thành cái này đơn từ. Đến lúc đó vi ước nói. Ha ha, Chu Trạch Giai cảm thấy như vậy tính kế người. Vẫn là đỉnh hảo ngoạn. Bên kia Bùi Mạn Chân nghe được Chu Trạch Giai nói lúc sau. Vốn dĩ có chút sinh khí. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Nếu là Đường Du Hàn ly hôn. Kia nói không chừng là không tình nguyện, rốt cuộc lão bà xuất quỹ, kia này liền yêu cầu chính mình làm bạn a, tiền ngày mai đánh tới các ngươi công ty tài khoản thượng. Các ngươi tốc độ còn rất nhanh, lúc sau liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. Bắt đầu cấp Đường Du Hàn gọi điện thoại, nàng cảm thấy mất đi hôn nhân Đường Du Hàn lúc này khẳng định đúng là yếu ớt thời điểm. Yêu cầu nàng an ủi, đến nỗi Chu Trạch Giai. Ở điện thoại bị cắt đứt lúc sau, cũng gọi điện thoại cho Phan Tĩnh, Ngô, chúc mừng ta đi, ngày mai dư lại đuôi khoản liền đến tay, người nghĩ muốn cái gì lễ vật, có thể mua cho ngươi tương đương, Chu Trạch Giai nói. Trong thanh âm mang theo ý cười, Phan Tĩnh biết nàng nói chính là cái gì tiền, tức khắc cũng là bất đắc dĩ, ta cho rằng ngươi loại này đại lão bản chính là không thiếu điểm này nhi tiền. Thế nào? Cầm từ ta trên người kiếm tới tiền lấy lòng ta, người nhưng thật ra làm thuận tay, 5.000 vạn kỳ thật đối với Phan Tĩnh tới nói. Cũng coi như là một bút không nhỏ tiền, cho nên đối với Chu Trạch Giai khoe mẽ, thật sự là vui vẻ không đến chạy đi đâu. Hắc hắc, tiền của ta chính là ngươi tiền, ta này không phải đang ở theo đuổi ngươi sao? Chỉ cần đáp ứng ta theo đuổi, đừng nói ta công ty. Ta người tiền của ta đều là của ngươi, muốn hay không suy xét a? Chu Trạch Giai đối với điện thoại kia đầu Phan Tĩnh phá lệ tưởng niệm. Ước chừng người trưởng thành tình yêu chính là như thế, chỉ cần xác định liền sẽ phá lệ nùng liệt, hai người từ khi lần đó hoàn thành đánh cuộc lúc sau. Nhưng thật ra hẹn vài lần, ngẫu nhiên Chu Trạch Giai trên cổ dấu răng bị người còn thấy được. Thật là không nghĩ tới Chu Trạch Giai bạn gái thế nhưng là như vậy dã nữ nhân. Phi, liền biết miệng lưỡi trơn tru, muốn tiền ta sẽ không kiếm a. Ngươi cho rằng ta là những cái đó tiêu tiền là có thể lấy lòng người. Đã ly hôn khôi phục độc thân Phan Tĩnh tâm tình không tồi. Đặc biệt là đối Đường Gia áp chế cũng đang tiến hành chung. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy ông trời đều ở giúp đỡ nàng. Còn có chính mình cái này 10 năm chưa thấy qua bạn trai cũ. Hiện tại một lần nữa về tới nàng sinh mệnh, làm Phan Tĩnh chỉ cảm thấy chính mình giống như là cây đuốc giống nhau bị bậc lửa. Phía trước những cái đó cảm thấy nam nữ chi gian nhàm chán nói chuyện. Lúc này cũng trở nên phá lệ có ý tứ. Hai người nhiều như vậy thiên chính là thường xuyên như vậy gọi điện thoại liên hệ. Hắc hắc, người đương nhiên không phải. Ngươi là cái loại này phải tốn thiệt tình mới có thể lấy lòng người. A Tĩnh, Đường Gia công ty bên kia ta đã làm người hành động. Tin tưởng không phải lúc sau sẽ có kết quả. Ngươi chờ xem, lần này ta thắng định rồi. Chu Trạch Giai đối với hai người đánh cuộc vẫn là thập phần để ý. Gần nhất vẫn luôn ở an bài cái này. Rốt cuộc Đường Gia cũng làm lớn như vậy. Cũng không thể một câu khiến cho nhân gia phá sản. Vẫn là yêu cầu an bài. Cái gì thiên lệnh làm vương gia phá sản đi. Kia đều là tổng tài tiểu thuyết bên trong mới có kịch bản. Bình thường dưới tình huống một cái công ty kinh doanh hảo hảo. Phá sản tỷ lệ rất nhỏ. Liền tính là xuất hiện vấn đề. Cũng có thể thông qua góp vốn cùng cho vay giải quyết. Nếu là này hai hạng đều bị người đổ. Vậy có chút làm người xấu hổ. Đến lúc đó xin phá sản lúc sau, phòng chừng còn phải có một đống lớn nợ bên ngoài. Hai người lại nói trong chốc lát lúc sau mới cắt đứt điện thoại. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, Chu Trạch Giai vừa đến Lam Điều, liền nhận được tin tức, nói Bùi Mạn Chân 5.000 vạn đều đã đến chướng. Xem ra là tối hôm qua từ đường du hàn nơi đó đã biết hắn ly hôn sự tình. Cho nên cao hứng mà đi. Đến nỗi Minh Châu thị bên này trong giới, cũng đều đã biết chuyện này. Rốt cuộc đường ra tài liệu bị Phàn gia vẫn luôn đè nặng chuyện này đại gia biết đến không ít. Sau lại qua không mấy ngày, liền nghe người ta nói Phàn Tĩnh cùng đường du hàn hiệp nghị ly hôn. Cái này trong vòng người đều tạc nổi. Thật nhiều người đều nói Phàn Tĩnh sớm chút nên ly hôn. Cũng có chút nói có phải hay không bởi vì gần nhất Phàn Tĩnh gặp chân ái. Mới muốn cùng đường du hàn ly hôn. Đường du hàn cái này chỉ biết tiêu tiền một đầu óc thủy bao cỏ. Cùng Phàn Tĩnh loại này nói mấy câu chỉ hạt ngươi. Làm ngươi ở trên thương trường kiếm tiền người. Kia trong vòng phong bình chính là thực cực đoan. Đại bộ phận người đều là cảm thấy đường du hàn không xứng với Phàn Tĩnh. 10 năm, đại gia nói qua bao nhiêu lần hai người ly hôn sự tình cũng không ly hôn. Hiện tại chỉ là truyền ra nói Phàn Tĩnh cùng một người nam nhân đi dạo phố tin tức. Không nghĩ tới liền ly hôn. Chẳng lẽ này thật là trong truyền thuyết vì chân ái. Vừa vặn, vệ gia tiểu thư, vệ hồng muội muội vệ hy sinh nhật. Mở tiệc chiêu đãi trong vòng người đi tham gia, đường gia nhị thiếu đường du hàn cùng Phàn Tĩnh hai người đều là nhận được mời. Thật nhiều người đều muốn xem náo nhiệt đâu, cũng không biết đôi vợ chồng này đến lúc đó gặp mặt nói xấu hổ không. Bắt được vệ hy thiệp mời, Phàn Tĩnh nghĩ nghĩ, vẫn là cấp Chu Trạch Giai đánh một chiếc điện thoại, vệ hy sinh nhật yến hội, muốn hay không cùng đi. Vệ gia một nhà khoa học kỹ thuật công ty hình như là Chu Trạch Giai đầu tư. Chiếm cổ 30% nhiều. Phàn Tĩnh cảm thấy Chu Trạch Giai xuất hiện nói. Nhưng thật ra không biết có hay không người nhận ra tới. A Tĩnh ngươi đây là mời ta sao? Đó có phải hay không phải cho ta bạn trai thân phận? Chu Trạch Giai ý cười ngâm ngâm. Đối với Phàn Tĩnh mời vẫn là thực vui vẻ. Vì rằng hắn bên này đã nhận được đến từ vệ gia cha mẹ thư mời. Ngô, tựa hồ là muốn đem vệ hy giới thiệu cho hắn đâu tương đương, xem người biểu hiện, Phàn Tĩnh hiện tại cũng. Không che che, dù sao đã làm ra quyết định, cho nên mang theo Chu Trạch Giai đi gặp người, cũng là không thành vấn đề. Bên này Chu Trạch Giai còn lại là cố ý nói. Kỳ thật đi, ta phía trước không phải cùng vệ gia làm buôn bán sao? Bọn họ vệ gia hai vợ chồng chính là mãnh liệt cho ta đề cử vệ hy vệ tiểu thư. Nghe nói là lớn lên quốc sắc thiên hương. Hơn nữa năm nay mới tự tốt nghiệp đại học, mới 24 tuổi đâu. Chu, Trạch, Giai, ta xem ngươi có phải hay không ra ngứa a? Chu Trạch Giai còn chưa nói xong đâu. Liền nghe được Phàn Tĩnh nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Nhưng thật ra cùng năm đó giống nhau như đúc. Làm Chu Trạch Giai tức khắc nở nụ cười. Hảo hảo, ta nói bừa, ta yêu nhất A Tĩnh. Toàn thế giới chỉ ái A Tĩnh tương đương, làm ra các loại bảo đảm lúc sau. Hai người lúc này mới xác định xong xuôi thiên cùng đi vệ gia. Mà vệ gia người cũng biết đường du hàn đáp thượng một cái đến từ Hong Kong Bùi Thị Châu báu đại tiểu. Thư, nói lên chuyện này. Vệ Hồng tỏ vẻ trăm triệu không nghĩ tới đường du hàn hấp dẫn này đó đại tiểu thư khí chất nhưng thật ra rất làm người hâm mộ. Kết quả là cùng ngày thật nhiều muốn xem náo nhiệt người đều đi tới vệ hy sinh nhật yến hội. Kết quả đang đợi trong chốc lát lúc sau, thấy được đường du hàn tới, quả nhiên mang theo một nữ nhân, một cái lạ mặt nữ nhân, bất quá từ trang phục cùng trang sức tới xem. Hẳn là chính là vệ hồng nói cái kia Hong Kong đại tiểu thư. Đối với đường du hàn loại này vừa ly hôn liền mang theo nữ nhân lại đây sự tình. Tất cả mọi người đều là người thông minh. Sẽ không nói cái gì. Rốt cuộc, nhân gia tốt xấu là Hong Kong xuất thân đại tiểu thư đâu. Đường du hàn tự nhiên cũng là biết chung quanh người ánh mắt. Hắn tổng cảm thấy những người đó ánh mắt cùng châm giống nhau chát ở hắn trên người. Từ khi hắn cùng Phàn Tĩnh ly hôn lúc sau, người trong nhà liền trách cứ hắn rất nhiều lần, rõ ràng kia cùng hắn hoàn toàn không quan hệ. Công ty tài liệu lại không phải bởi vì hắn mới lộng không trở lại. Không phải còn tiếp mặt khác đơn tử sao? Dựa vào cái gì vẫn luôn trách cứ hắn? Ở gặp như vậy không công bằng đối đãi lúc sau. Đường Du Hàn dưới sự giận dữ. Hắn rời nhà đi ra ngoài. Không sai, rời nhà trốn đi lúc sau vừa vặn chính là Bùi Mạn Chân cái này giải ngữ hoa thu lưu hắn. Hai người càng là tình chàng ý thiếp, làm Bùi Mạn Chân cao hứng cực kỳ. Nếu Đường Du Hàn đã ly hôn, kia qua không bao lâu, hẳn là có thể đủ cưới nàng đi. Nghĩ đến chính mình hoa rớt kia 5.000 vạn, Bùi Mạn Chân thật là cảm thấy đáng giá thực. Chỉ cần có thể làm Đường Du Hàn cưới nàng, hết thảy đều hảo thuyết. Phan Tĩnh cùng Chu Trạch Giai hai người, cũng rốt cuộc ở mọi người chờ mong dưới ánh mắt lên sân khấu. Như cũ là một thân bảo thủ tiểu hắc váy, lộ ra nãy màu trắng vai ngọc, đường hoàng tóc ngắn làm người liếc mắt một cái liền nhận ra Phan Tĩnh thân phận. Tuy rằng không biết bên người nàng người nam nhân này là ai. Nhưng là quang xem này thân cao này khí chàng này diện mạo, cũng đã làm mọi người bắt đầu trộm suy đoán người nam nhân này thân phận. Rốt cuộc, nếu Phan Tĩnh chỉ là tùy tùy tiện tiện nhận thức một người nam nhân, cũng không thể đưa tới Bạch gia trong yến hội a. Như bây giờ mang theo người nam nhân này lại đây, chỉ sợ người nam nhân này thân phận không đơn giản. Mặt khác nghe nói Phan Tĩnh gia gia cũng đồng ý Phan Tĩnh cùng người nam nhân này kết giao. Dựa theo Phan gia cái loại này tình huống, này nam nhân khẳng định là có thân phận, tất cả mọi người ở trộm suy đoán Chu Trạch Giai thân phận. Mà Đường Du Hàn còn lại là nhìn chính mình đã từng thê tử kéo một cái khác nam nhân bả vai từ bên ngoài đi vào tới, tức khắc chỉ cảm thấy ngực có một loại không thể miêu tả tức giận ở lan tràn. Đứng ở hắn bên người Bùi Mạn Chân cũng không nghĩ tới. Phan Tĩnh thế nhưng sẽ mang theo một cái quan hệ xã hội đi vào như vậy quan trọng trường hợp. Quả nhiên không hổ là nam nhân trung cực phẩm kẻ lừa đảo sao. Hiện tại đã là đem Phan Tĩnh chơi xoay quanh. Quả nhiên là rất lợi hại. Chương 753 Kim Bài Host 12 Chu Trạch Giai xuất hiện. Làm ở đây người đều là không tránh được chú ý một chút cái này thoạt nhìn ít nhất diện mạo thượng. Thập phần yêu dị nam nhân, mấy ngày này bên ngoài đều ở truyền Phan Tĩnh bên ngoài có người. Bất quá đại gia ai cũng không dám giáp mặt nói. Hiện giờ hiện tại Phan Tĩnh thế nhưng mang theo người nam nhân này tham gia yến hội. Như thế làm mọi người đối với người nam nhân này càng thêm tò mò. Chẳng lẽ thật là người tới không có ý tốt? Đường Du Hàn nhìn đứng ở nơi đó Chu Trạch Giai. Trong ánh mắt mặt tầm mắt nếu có thể biến thành dao nhỏ. Phòng chừng đã sớm đem Chu Trạch Giai chọc mình đầy thương tích. Bất quá hắn nhưng thật ra không có hành động thiếu suy nghĩ. Đường gia hiện giờ cùng Phan gia tình huống. Hắn vẫn là rõ ràng. Đường gia yêu cầu dựa vào Phan gia. Nếu là chọc nữ nhân này, trở về lúc sau chính mình lại là phải bị quở trách. Phan Tĩnh mang theo Chu Trạch Giai tới rồi chính mình hảo bằng hữu Bạch Thanh Vinh nơi đó. Bạch Thanh Vinh cùng Phan Tĩnh xem như thanh mai trúc mã. Nhưng là so Phan Tĩnh muốn đại 7-8 tuổi, ở Phan Tĩnh về nước lúc sau, quan hệ nhưng thật ra không tồi. Mấu chốt nhất chính là, Bạch Thanh Vinh cùng Phan Tĩnh bà ngoại bên kia có căn hệ. Tính lên cũng coi như là Phan Tĩnh thân thích. Thanh Vinh ca, đây là A Giai. Chu Trạch Giai cũng không buồn xỉn với đem Chu Trạch Giai giới thiệu cho người khác. Bạch Thanh Vinh lại là đã biết chính mình cái này muội muội ly hôn hơn nữa tự hồ có bạn trai sự. Tình, hiện tại nhìn về phía Chu Trạch Giai, tức khắc nở nụ cười. Đại danh đỉnh đỉnh Chu Tổng, trước kia ở nước Mỹ thời điểm chỉ nghe qua tên của ngươi. Không nghĩ tới chúng ta thế nhưng là như vậy gặp mặt. Phía trước đối với nước Mỹ tạp gia công ty game cổ phần khống chế đầu tư. Chu Tổng thật là ánh mắt hơn người A tương đương, Bạch Thanh Vinh cũng không như là những người khác giống. Nhau không biết Chu Trạch Giai thân phận, tương phản, chẳng sợ phía trước Phan Tĩnh không có giới thiệu quá Chu Trạch Giai. Hắn cũng đã biết Chu Trạch Giai thân phận, bởi vì Bạch Thanh Vinh là làm trò chơi. Từ trước 2 năm nước ngoài tạp gia công ty game bỗng nhiên ngang trời xuất thế lúc sau. Hắn sẽ biết mặt sau có một cái cổ phần khống chế tập đoàn. Kia trò chơi cũng là người ta tìm người làm, cho nên đều là đối thủ cạnh tranh. Bạch Thanh Vinh tự nhiên là muốn điều tra một phen. Bạch Tổng, ta cũng là đối với ngươi trăm nghe không bằng một thấy. Bất quá nhưng thật ra không nghĩ tới ngươi cùng A Tĩnh vẫn là thân thích quan hệ. Thật là lũ lụt vọt Long Vương miếu. Người một nhà không quen biết người một nhà, Chu Trạch Giai cùng Bạch Thanh Vinh bắt tay. Đã biết được Bạch Thanh Vinh thân phận, trên thực tế ở đây có thân phận người Chu Trạch Giai đều có thể đủ nói ra. Rốt cuộc hắn là làm nhân mạch làm đầu tư, cho nên chỉ cần là công ty lớn lão bản, kia khẳng định là muốn nhận thức. Đúng vậy, chúng ta xác thật là người một nhà. A Tĩnh, có Chu Tổng về sau chiếu cố ngươi, ta cũng có thể yên tâm. Tin tưởng Gia Gia cũng sẽ thực yên tâm ẩn đi. Bạch Thanh Vinh thực xem trọng nhà mình muội từ lúc này đây tình yêu, kỳ thật Phàn Gia hiện tại rơi vào loại này thời kỳ giáp hạt cục diện. Chính là bởi vì lúc ấy Phàn Tĩnh cha mẹ qua đời. Để lại Phàn lão gia tử cùng cháu gái cùng tôn tử. Cháu gái không có biện pháp lấy đi ra ngoài đương con tin. Sau lại nghịch tập trở về. Còn giúp Phàn lão gia tử ngăn chặn Phàn gia sự tình. Hiện tại chỉ cần chờ Phàn Lân trưởng thành lên, như vậy Phàn Tĩnh liền có thể phủi tay chạy lấy người. Đến nỗi trước mắt vị này Chu tiên sinh, mặc kệ đối phương là cái gì thân phận, chỉ cần A Tĩnh thích liền hảo. Ba người nhưng thật ra liêu thật sự thoải mái. Chu Trạch Giai đối với vị này Bạch Tổng cũng là phá lệ thưởng thức. Liêu nổi lên về đầu tư sự tình. Bên kia Vệ Hồng cùng lần này yến hội chủ nhân Vệ Hy. Đều là trộm nhìn bên kia Chu Trạch Giai cùng Phàn Tĩnh. Đó chính là Phàn Tĩnh coi trọng người. Thật không sai a, so Đường lão nhị mạnh hơn nhiều, Vệ Hồng nhìn cảm thán nói. Cho rằng lần này tóm lại Phàn Tĩnh không có mắt bị mù. Nhưng thật ra một bên Vệ Hy thấy được Chu Trạch Giai lúc sau sửng sốt. Theo sau sắc mặt có chút trắng bệch. Bất quá lại là không nói gì thêm Monster Tiểu Hy, chúng ta qua đi đi, đi xem tình huống như thế nào, Vệ Hồng người này thích nhất xem náo nhiệt. Nói xong lời nói lúc sau không đợi Vệ Hy phản ứng lại đây. Lôi kéo Vệ Hy liền hướng tới Phàn Tĩnh bên này đã đi tới. Làm Vệ Hy hoàn toàn bị động đừng kéo lại đây. Bạch ca, đã lâu không thấy a. Bạch ca gần nhất công ty rất bận a. Ra tới tụ hội cũng chưa không? Đi lên liền cùng Bạch Thanh Vinh nói chuyện. Vệ Hồng này cười tủm tỉm bộ dáng. Nhưng thật ra làm Bạch Thanh Vinh thực thích loại này vui tươi hớn hở người. Vì thế trả lời công ty bận rộn. Lần sau nhất định sẽ đi. A Tĩnh, ngươi cũng là, cả ngày vội vàng công ty sự tình. Ta mời ngươi bao nhiêu lần, ngươi cũng không tới chơi. Vị này chính là ngươi bạn trai đi. Ngươi hảo. Ta là Vệ Hồng, A Tĩnh bằng hữu, không biết như thế nào xưng hô a. Vệ Hồng người này chính là cái tự quen thuộc, cười rộ lên bộ dáng cùng Husky giống nhau, làm người luôn là vô pháp cự tuyệt hắn. Chu Trạch Giai, Vệ Thiếu, nghe ngươi cha mẹ nhắc tới quá ngươi. Ta nhưng thật ra cảm thấy Vệ Thiếu ngươi là cái thực làm người thích người, Chu Trạch Giai nhìn Vệ Hồng gật gật đầu. Nhớ tới Vệ gia cha mẹ nói lên đứa con trai này thời điểm hận sắt không thành thép. Nhưng thật ra cảm thấy, vị này Vệ Hồng thiếu gia kỳ thật tính cách vẫn là thực tốt. Đến nỗi sự nghiệp thượng sự tình, nhiều hơn giáo giáo thì tốt rồi. Nga, ngươi còn gặp qua ta ba mẹ a? Lợi hại, Vệ Hồng sửng sốt, không nghĩ tới Chu Trạch Giai còn gặp qua nhà mình ba mẹ. Lại là bỗng nhiên nghe được muội muội ở một bên mở miệng. Chu tiên sinh, hoan nghênh ngài tới ta sinh nhật yến hội, thật là vạn phần vinh hạnh. Phía trước ba mẹ đã cho ta biết, nếu là ngài đã tới nhất định phải hào hào chiêu đãi ngài. Nếu là có cái chiêu gì đãi không chu toàn, ngài thỉnh thứ lỗi. Vệ Hy lúc này xinh đẹp đôi mắt dừng ở Chu Trạch Giai trên người. Thanh âm cũng là ôn nhu như nước. Kia trương xinh đẹp gương mặt lúc này có chút hơi hơi đỏ lên. Làm một bên Phàn Tĩnh nhịn không được nhướng mày nở nụ cười. đối với vệ gia vị tiểu thư này. Nàng cảm thấy Đĩnh Hảo ngoạn, Chu Trạch Giai tự nhiên là đã nhận ra Phan Tĩnh không vui. Hắn nhưng không nghĩ trêu chọc cái này cọp mè, vì thế vươn tay kéo lại Phan Tĩnh kia xinh đẹp tay nói. Không cần đối ta như thế nào tiếp đón, ta lần này là cùng ta bạn gái A Tĩnh cùng nhau tới. Nghe A Tĩnh nói nàng cùng Vệ Hồng đều là bạn tốt. Không cần như vậy so đo, lời này vừa ra, Vệ Hy trên mặt lại có chút che giấu không được mất mát. Bất quá vẫn là bảo trì mỉm cười. A Tĩnh tỉ tỉ, vậy ngươi nhất định phải thay ta hào hào chiếu cố Chu tiên sinh Nga tương đương, như vậy ngôn ngữ là một bên. Vệ Hồng đều nghe có chút không thích hợp nhi, Phan Tĩnh bạn trai, đương nhiên là giao cho Phan Tĩnh chiếu cố, muội muội nói lời này như thế nào như vậy có tật xấu. Một bên Bạch Thanh Vinh thu trên mặt tươi cười, mặt vô biểu tình nhìn về phía Vệ Hy, nhưng thật ra không nghĩ tới Vệ Hy nho nhỏ tuổi, tâm tư nhưng thật ra không ít, rõ ràng nghe được nhân gia giới thiệu A Tĩnh là đối phương bạn gái. Kết quả hiện tại còn nói như vậy, thật sự là khiến người chán ghét phiền, Chu Trạch Giai cũng là không thế nào cao hứng, bất quá không biểu hiện ra ngoài, bị khiêu khích Phan Tĩnh nhưng thật ra cười tủm tỉm, rút ra bị Chu Trạch Giai giữ chặt tay, ôm đối phương cánh tay, cười ngâm ngâm nói, Vệ Hy muội muội ngươi yên tâm, ta bạn trai, ta khẳng định sẽ hảo hảo chiếu cố tốt, đúng không A Giai? Chu Trạch Giai nhìn Phan Tĩnh kia tươi cười như hoa bộ dáng. Chỉ cảm thấy nữ nhân a, mấy câu nói đó công phu cùng cung đầu giống nhau. May mà sinh nhật yến hội lập tức liền phải bắt đầu rồi. Làm chủ nhân Vệ Hy cùng Vệ Hồng muốn đi chiêu đãi những người khác. Vì thế vội vã đi rồi, để lại ba người ở nơi đó. Không nghĩ tới Trạch Giai ngươi mị lực rất đại, phía trước cùng Vệ Hy nhận thức sao? Bạch Thanh Vinh thấy nhà mình muội tử phát ra tiếng, Chu Trạch Giai nhưng thật ra cười, không quen biết, bất quá phía trước có cùng vệ gia phu thê công ty tiến hành hợp tác. Nghe qua vị tiểu thư này sự tình, Phan Tĩnh nhưng thật ra không lo lắng Chu Trạch Giai tâm tư. Bọn họ hai người, đối cảm tình liền giống như đối đãi công tác giống nhau thái độ. Tương đối chấp nhất, huống hồ kia Vệ Hy tiểu cô nương bộ dáng. Phan Tĩnh còn không bỏ ở trong mắt, có một chút, Phan Tĩnh cùng Chu Trạch Giai thẩm mỹ là giống nhau, bọn họ đều thích thông minh đầu óc. A Tĩnh, ta nghe nói ngươi gần nhất đem đường ra một đám hàng hóa áp xuống tới. Là có cái gì ý tưởng sao? Ngoặc kép, hết chương.